Chương 288, bất đắc dĩ. Khủng bố ma hoàng, ngươi mà nói tuy rằng không giả, nhưng là nan không thành chúng ta thật sự muốn thần phục ở một nhân tộc trước mắt sao? Sát lục ma hoàng trong mắt hiện lên một tia quỷ dị hào quang. Khủng bố ma hoàng mà nói, làm cho hắn nghe và vân vân không thoải mái, nhưng là không có mặt khác biện pháp, dù sao này hết thảy đều là như thế, Sở Nguyên bày ra đi ra thực lực, thật sự là kinh thiên, cái loại này cường đại lực lượng, cho dù là sát lục ma hoàng thập phần tự phụ, tại đây dạng thực lực trước mặt, vẫn là cảm giác được nhỏ bé. Hắn biết, chính mình cùng Sở Nguyên thực lực khi xuất ra, cũng là giống như con kiến hôi, chút không có cái gì mặt khác kết quả, dù sao thực lực của hắn cũng chỉ là so với tham lam ma hoàng cao hơn như vậy một chút mà thôi. Kia thật lớn thực lực chênh lệch, cho dù là hắn ánh mắt sinh trưởng ở trên đỉnh đầu, cũng có thể rõ ràng cảm giác đi ra, nhưng là, bị giết lục ma hoàng lại khởi là nhất hạng ma hoàng ở ngoại vi ma giới bên trong, cũng là hô phong hoán vũ nhất hạng tồn tại, muốn cứ như vậy. Thần phục ở Sở Nguyên trước mắt, này quả thực là làm cho hắn khó có thể chịu được. Chuyện tình thần phục chúng ta ở như thế nào bất kể, cũng là đường đường ma hoàng, sao lại dễ dàng thần phục? Một bên mất đi ma hoàng cũng không từ đạo. Hắn cùng với sát lục ma hoàng tâm tư nhất hạng, thực lực của hắn cũng thập phần cường đại. Nếu là cứ như vậy dễ dàng thần phục mà nói, như vậy hắn mặt mũi hướng chỗ nào cắt? Huống chi hắn cũng là thập phần cao ngạo người. Đối với thần phục chuyện như vậy, tự nhiên là khinh thường nhất. Cô cho dù là hợp lại điệu chính mình tánh mạng, cũng sẽ không như vậy thần phục ở Sở Nguyên trước mắt. Tu vi tới rồi bọn họ như vậy cảnh giới bên trong, đối với hết thể tự nhiên là thập phần rõ ràng, Sở Nguyên. Thực lực tuy rằng rất mạnh, nhưng là cũng không có đến vừa thấy đến hắn liền hoàn toàn thần phục tình trạng. Huống chi ở bọn họ phía sau còn có ma tôn, cho dù là ma tôn không phải Sở Nguyên đối thủ, còn có ma chủ. Kia thật lâu không có xuất hiện ma chủ, đối với ma chủ thực lực, này đó ma hoàng trong lòng đều thập phần rõ ràng. Kia ma chủ thực lực đã muốn tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, kia không gì sánh kịp khí thế. Cơ hồ là làm cho bọn họ lâm vào nhìn lên, tựa hồ một ý niệm liền có thể đánh chết tất cả tồn tại, cũng đang là bởi vì vì có ý nghĩ như vậy, bọn họ mới sẽ không như vậy dễ dàng thần phục ở Sở Nguyên trước mắt. Không tồi, tới rồi bây giờ như vậy tình trạng, ma tôn chỉ sợ cũng hội ra mặt đến chấn áp thôi. Dù sao Sở Nguyên thực lực không phải nhất hạng cường đại, chúng ta cũng không là hắn đối thủ. Vẫn không có mở miệng thiện ác ma hoàng, lúc này cũng chậm chậm mở miệng đạo. Thiện ác ma hoàng tu vi, ở mặt khác ma hoàng bên trong là nhất cường đại, cũng là nhất thần bí một vị ma hoàng. Tựa hồ, ai cũng gặp qua hắn chân chính ra tay, nhưng là kia cường đại thực lực, cũng làm cho tất cả mọi người không khỏi lâm vào kiêng kỵ, kia khủng bố khí thế, lại tới rồi một cái cực hạn, không gì sánh kịp lực lượng, cũng tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Tất cả ma hoàng, ở đối mặt thiện ác ma hoàng thời điểm, trong lòng đô hội không tự chủ được sinh ra một loại khủng bố cảm xúc từ giữa. Cũng có thể tưởng tượng đi ra, này thiện ác ma hoàng thực lực, tới rồi một cái dạng gì. Cảnh giới, cho dù là đều là ma hoàng người, cũng muốn lâm vào kiêng kỵ, không dám có mặt khác ý tưởng. Thiện ác ma hoàng nói không tồi, chúng ta phía sau còn có chỗ dựa vững chắc, cũng không phải chỉ cần chúng ta bốn vị ma hoàng mà thôi. Nếu là đến lúc đó chân chính không được, ở lâm vào thần phục cũng không muộn. Khủng bố ma hoàng cũng không từ gật gật đầu đạo. Hắn một thân tu vi, cũng tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, đối với hết thảy tự nhiên là xem thập phần rõ ràng. Hung chi, ở ma giới bên trong vốn đó là thực lực vi tôn, đến lúc đó nếu là liên ma tôn, thậm chí là ma chủ đều không thể nề hà thời điểm, vị tất không thể thần phục ở Sở Nguyên trước mắt, này đối bọn họ mà nói, cũng không phải cái gì dọa người chuyện tình. Dù sao, ở ngoại vi ma giới bên trong, ma chủ thực lực, quả thực tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Bọn họ sẽ không tin tưởng, cũng không có thể tin tưởng, ma chủ hội chiến thắng không được một nhân tộc hơn nữa, mặt khác một cái ma tôn trọng lâu, tiến vào tới rồi cấm địa ở chỗ sâu trong, ai cũng không biết hắn phải nhận được cái dạng gì kỳ ngộ. Đối với ma tôn trọng lâu thân phận, ma giới tất cả mọi người thập phần rõ ràng, là chiến thần Sivu một giọt máu huyết cô đọng thành. Chiến thần Sivu, cũng không phải là nhất hạng người, kia khả là thượng cổ thánh nhân. Đều lâm vào kiêng kỵ vô thượng ma thần tồn tại, cho dù là ma chủ, cường đại như vậy người, ở đối mặt chiến thần Sivu thời điểm, cũng sẽ nơm nớp lo sợ, sinh không ra gì lòng phản kháng. Có thể tưởng tượng đi ra chiến thần Sivu cường đại thực lực, là cỡ nào khủng bố. Tuy rằng, ma tôn trọng lâu chính là hắn một giọt máu huyết, nhưng là có chiến thần Sivu cường đại tinh thần ý niệm lần này tiến vào đến cấm địa ở chỗ sâu trong, khẳng định là chiếm được chiến thần Sivu chỉ điểm, mới có thể tiến vào tới rồi trong đó. Nói cách khác, cấm địa ở chỗ sâu trong nguy hiểm thật mạnh, cho dù là ma tôn trọng lâu thực lực ở cường đại, cũng sẽ không tùy tiện tiến vào ở trong đó. Hiện tại cũng chỉ có là như thế này, chúng ta liền lặng lặng chờ đợi sát tôn tin tức xấu đi. Mất đi ma hoàng, trong lòng ở tính toán một trận lúc sau, cũng cảm giác được cái loại này trầm trọng áp lực, không khỏi thở dài một hơi đạo. Ma rơi song tôn, một vị là ma tôn trọng lâu, một vị là sát tôn quỷ diệt này, hai người đều có cường đại thực lực. Ma tôn trọng lâu thân phận, ở ma giới bên trong cũng không phải cái gì tin tức trọng yếu, nhưng là sát tôn thân phận, cũng thập phần thần bí. Ai cũng không biết hắn thật sự thân phận là cái gì, chỉ biết là sát tôn rồi đột nhiên xuất hiện ở ma giới bên trong, buộc phát ra kinh thiên thực lực, làm cho tất cả mọi người không khỏi lâm vào ghé mắt, sinh không ra mặt khác cảm xúc đến sau. Lại, vẫn là bởi vì ma chủ xuất hiện, mới hoàn toàn hàng phục sát tôn quỷ diệt, đồng thời sát tôn quỷ diệt cũng thành vì bên ngoài ma giới song tôn chí nhất, mai cho đến hiện tại, như vậy thân phận còn có sửa đổi, đối với nhất hạng người mà nói, lại có mặt khác ý nghĩa mặc kệ là ai, đối mặt hắn thời điểm, nội tâm bên trong tự nhiên mà vậy hội sinh ra một loại thật lớn sợ hãi cũng chính bởi vì vậy, ở ngoại vi ma giới bên trong, nhất hạng sự tình gì đều là thất vị ma hoàng định đoạn, về phần ma. Tôn trọng lâu, cơ bản là xuyên qua các không gian bên trong, tìm kiếm đối thủ cường đại, không ngừng khiêu chiến cao thủ đúng là bởi vì như thế, ở nhân gian giới thời điểm, mới có thể xuất hiện ở sở nguyên trước mặt, cùng sở nguyên bộc phát ra một hồi tột cùng chiến đấu.